Tuy rằng động cơ đáng để nghi ngờ, nhưng cổ Hàn Sơn nói cũng không sai. Nhân sâm nghìn năm này thật sự có giá trị khó có thể nói nên lời. Nếu như thật sự rơi xuống trong tay Tử Hà Tông, bọn họ còn có thể phân cho Hoàng thất một nửa lợi ích sao? Thanh kiếm tử thấy thần sắc Dương Phá Quân biến đổi, lại vội vàng nói, Dương huynh, đừng nên nghe cổ Hàn Sơn này nói linh tinh. Người này bụng dạ khó lường, chính là bại hoại của Tử Hà Tông ta. Giao nhân sâm nghìn năm này cho Tử Hà Tông ta. Sau khi luyện thành đan dược, chúng ta nhất định sẽ phân ra một nửa giao cho Hoàng thất. Sắc mặt cổ Hàn Sơn cực kỳ khó coi, hai tay nắm chặt. Hắn tức giận, trong lồng ngực không ngừng dâng lên. Thanh kiếm tử ngang nhiên chửi mình là bại hoại của Tử Hà Tông. Điều này hoàn toàn là không nể mặt cổ Hàn Sơn hắn, căn bản cũng không có để cổ Hàn Sơn hắn vào trong mắt. Các đệ tử Tử Hà Tông khác đều cười phần. Bọn họ nhìn cổ Hàn Sơn có phần thương hại. Bản thân hắn là đệ tử chân truyền, lại bị đối xử đến mức như vậy, cũng thật là đáng thương. Trong lòng Dương Phá Quân vẫn không yên tâm. Hắn luôn cảm thấy nếu như mình thật giao nhân sâm nghìn năm cho đám người thanh kiếm tử, Phương Lâm, chỉ sợ chính là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. A, nhân sâm nghìn năm này, tại sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi rồi? Bỗng nhiên, một người con cháu hoàng thất kinh ngạc nghi ngờ nói. Mọi người nghe vậy, đều thoáng ngẩn người ra. Phương Lâm vội vàng nhìn về phía bức tường đá này. Nhất thời lòng hắn cũng lạnh xuống. Không, vừa rồi nhân sâm nghìn năm này còn chạy tới chạy lui ở trên vách đá. Lúc này ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Làm sao có thể không thấy được? Vừa rồi không phải vẫn còn ở đây sao? Thế nào lại không có nữa? Phương Lâm há hốc mồm, thì thào hỏi. Thanh kiếm tử cười gượng. Sắc mặt của Dương Phá Quân càng khó coi hơn. Ở dưới mí mắt của bọn họ, nhân sâm nghìn năm này tự nhiên chạy mất. Điều này thật sự quá kỳ lạ. Bọn họ còn ở nơi này tranh luận xem nhân sâm nghìn năm thuộc về ai. Nhưng bây giờ nhân sâm nghìn năm cũng bị mất. Tất cả tranh luận vừa rồi xem như đều chỉ lãng phí thời gian. Có người nào nhìn thấy được nhân sâm kia chạy đi đâu hay không? Phương Lâm vội vàng hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn hắn. Bất luận là Tử Hà Tông hay Hoàng Thất, đều im lặng không nói. Không ai có thể trả lời Phương Lâm. Phương Lâm lấy tay đỡ trán, biểu tình co giật. Nhiều người như vậy, tự nhiên không có một người nào nhìn thấy được nhân sâm nghìn năm chạy mất lúc nào. Thịt béo đến miệng, lại không còn như thế. Nói ra ai tin được? Phương Lâm cũng không muốn nói cái gì nữa. Lúc này hắn chỉ muốn ngồi xổm trong góc tường, cố gắng yên lặng một lát. Bằng không hắn sợ mình sẽ không nhịn được mắng chửi người. Đây chính là nhân sâm nghìn năm đấy. Có trời mới biết sau này, đến bao giờ mới có thể gặp được. Nếu như nhận được một gốc nhân sâm nghìn năm này, Phương Lâm có thể dùng nó làm được rất nhiều chuyện, cũng sẽ có trợ giúp lớn vô cùng đối với mình. Đáng tiếc, người ta chạy mất, chạy ở trước mắt bao nhiêu người, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phương Lâm không thể không cảm thán. Thảo nào luôn nói nhân sâm nghìn năm có linh tính. Đây quả thực không phải là linh tính, mà là yêu tính. Mới vừa rồi còn chạy qua chạy lại trốn ở trên vách đá. Nhân lúc tất cả mọi người đang tranh luận không ngừng, thoáng cái nó lại chạy mất. Cổ Hàn Sơn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ dầu dĩ này của Phương Lâm, trong lòng đặc biệt vui sướng. Tuy rằng hắn cũng rất muốn có được nhân sâm nghìn năm này, nhưng thứ hắn không có được, Phương Lâm cũng không chiếm được. Cái này đã đủ khiến cho cổ Hàn Sơn hắn cao hứng. Nếu nhân sâm nghìn năm này đã chạy, vậy không còn tồn tại vấn đề phân chia gì nữa. Số lượng những nhân sâm còn lại ở đây cực kỳ khả quan. Chúng ta đi tường đá bên trái. Hoàng thất các ngươi đi tường đá bên phải. Thanh kiếm tử cũng không có đấm ngực dậm chân bởi vì nhân sâm nghìn năm biến mất. Rất nhanh hắn lại khôi phục lại, nói với Dương Phá Quân. Dương Phá Quân gật đầu, tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng ít ra còn có một đống nhân sâm có thể thu hoạch được, coi như là an ủi nho nhỏ. Tuy rằng tổng tất cả nhân sâm ở trên hai mặt vách đá cộng lại, sợ rằng cũng không có giá trị bằng một gốc nhân sâm nghìn năm, nhưng ít ra số lượng của chúng rất nhiều. Ngay lập tức, hai nhóm người của Tử Hà Tông và Hoàng Thất lại tách ra đi tới hai mặt tường đá trái và phải, bắt đầu thu nhân sâm với khí thế ngất trời. Phương Lâm không có đi, hắn còn đang rầu rĩ về gốc nhân sâm nghìn năm đã mất đi. Chỉ có điều, tâm tình của phần lớn mọi người ở đây lại không tệ lắm. Bọn họ cửu tử nhất sinh đi tới nơi này, cuối cùng đã có thu hoạch. Người của hai bên không can thiệp vào chuyện của nhau, ngươi thu của ngươi, ta thu của ta. Những nhân sâm chân quý này giống như cây cải củ, bị mọi người thu vào bên trong túi cửu cung không cần tiền. Đương nhiên, số lượng vẫn phải kiểm tra. Dù sao, sau khi ra ngoài, bọn họ vẫn phải nộp lại những nhân sâm này lên cho tông môn, không có khả năng giữ lại cho mình. Trong này, ngược lại có mấy cây nhân sâm đạt được 500 năm. Tuy rằng giá trị của chúng thua xá nhân sâm nghìn năm này, nhưng đã coi như là có thu hoạch lớn. Cổ Hàn Sơn chẳng biết xấu hổ, đi theo thu nhân sâm. Thanh kiếm tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì thêm. Một lúc lâu, hai phe đã hái sạch nhân sâm trên vách đá. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Hiển nhiên thu hoạch lần này khá phong phú. Phương Lâm, đừng tiếp tục rầu rĩ nữa. Nói không chừng đợi lát nữa còn gặp được nhân sâm nghìn năm này. Thanh kiếm tử thấy vẻ mặt Phương Lâm rầu rĩ không vui, khuyên giải nói. Phương Lâm thở dài một tiếng. Hắn cũng hiểu rõ nhân sâm nghìn năm này thuộc về cơ duyên, có mạnh mẽ cầu cũng không được. Bản thân mình có giàu dĩ nữa, nó cũng sẽ không chạy về phía mình. Nhưng trong lòng Phương Lâm vẫn thật không thoải mái. Mọi người ở bên trong hang động này nghỉ ngơi mấy canh giờ, khôi phục thể lực. Thương thế trên người không ít người cũng đã khôi phục. Chúng ta vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong. Dương Phá Quân đi tới nói với Thanh Kiếm Tử. Thanh Kiếm Tử gật đầu, đánh tiếng bảo mọi người lên đường. Hai nhóm người cuối cùng vẫn không có tách ra. Tuy rằng vì vấn đề nhân sâm nghìn năm khiến bọn họ có mâu thuẫn, nhưng lúc này nhân sâm nghìn năm cũng đã mất. Cùng liên thủ vượt qua cửa ải khó khăn vẫn tốt hơn. Mọi người theo một lối ra khác của hang động rời đi. Đi dọc theo lối đi quanh co khúc khuỷu một lúc lâu. Trên đường đi bọn họ ngược lại không gặp phải nguy hiểm gì, vô cùng yên tĩnh. Chỉ có điều không có người nào dám thả lỏng cảnh giác. Càng là lúc này, càng phải tập trung lực chú ý. Bên trong hang động vô tận dưới lòng đất này sẽ không có nơi nào thật sự an toàn. Đi hơn một canh giờ, trước mắt mọi người trở nên sáng sủa. Bọn họ đã đi tới sâu bên trong hang dưới lòng đất. Ầm ầm, một con yêu thú cực lớn từ dưới nền đá cứng rắn chui lên, mở hai hàm răng mọc đầy răng nhọn, đớp một cái về phía mọi người. Nhanh tản ra. Thanh kiếm tử hét lớn một tiếng, mọi người đều phân tán ra bốn phía né tránh. Con yêu thú này giống như con rắn mối, từ trong lòng đất bò ra. Nó có thân hình khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn, trong cái miệng khổng lồ tản ra một mùi tanh tưởi. Mau nhìn, trên lưng của con yêu thú này, có người chỉ vào con rắn mối lớn này kêu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, trường kiếm huyết sắc. Mọi người nghe thấy tiếng hắn nói đều nhìn lại. Chỉ thấy phía sau lưng cực lớn của con yêu thú rắn mối này không ngờ cắm một thanh kiếm màu đỏ. Phân nửa thân kiếm này cắm vào trong cơ thể của con yêu thú rắn mối. Một nửa còn lại cùng với chuôi kiếm đều lộ bên ngoài. Bởi vì hình thể của con yêu thú rắn mối này quá lớn, cho nên thanh kiếm này cắm ở phía trên, có vẻ đặc biệt không bắt mắt. Theo lý thuyết, một thanh kiếm như vậy chắc hẳn không có tác dụng gì đối với con yêu thú rắn mối. Nhưng nó lại cắm chặt ở trên lưng của con yêu thú rắn mối. Cũng không biết thanh kiếm này đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng con yêu thú rắn mối trước sau không có cách nào thoát khỏi nó. Kiếm này chắc là một món bảo bối. Phương Lâm tán thưởng nói. Mắt hắn lại phát ra ánh sáng. Chỉ có điều con yêu thú rắn mối có vẻ tương đối cuồng bạo, không ngừng triển khai thế tấn công đối với mọi người. May là hình thể của nó quá lớn, động tác có vẻ tương đối nặng nề. Nếu không, sợ rằng mọi người ở đây sẽ phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng dù vậy, mọi người cũng bị con yêu thú rắn mối này đuổi cho chạy trốn khắp nơi, vô cùng chật vật.

con yêu thú rắn mối này coi như là hoàn thành sứ mạng. Tinh huyết trong cơ thể nó sẽ ở trong thời gian mấy lần hít thở ngắn ngủi, đều bị trường kiếm huyết sắc hấp thu. Có thể nói, chỉ cần thanh trường kiếm huyết sắc này bị Phương Lâm rút ra, như vậy thời điểm chết của con yêu thú rắn mối này cũng đã đến. Nhưng mắt thấy trường kiếm này còn thiếu một đoạn cuối cùng, sẽ bị Phương Lâm rút ra. Nhưng Phương Lâm lại cảm giác được thanh kiếm này trở nên đặc biệt nặng nề. Bất kể mình dùng lực như thế nào, cũng khó có thể hoàn toàn rút nó ra được. Lúc này, con yêu thú rắn mối này cũng run lẩy bẩy. Chỗ Phương Lâm đặt chân không ổn. Thoáng cái, hắn nửa quỳ ở trên lưng của con yêu thú rắn mối. Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi. Đã đến mức này, hắn làm sao có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ được. Ngay lập tức Phương Lâm hạ quyết tâm, nội kình toàn thân đều rót vào đến trong hai tay. Có thể nói hắn đã dùng tới cả sức bú sữa mẹ để kéo ra. Lên cho ta. Phương Lâm giận dữ gầm thét lên. Giọng nói của hắn cũng trở nên khàn khàn. Lỗ chân lông trên toàn thân hắn đã có máu chảy ra. Hai hàng máu tươi còn từ trong hốc mắt hắn chảy ra, theo gò má nhỏ xuống. Ầm. Cuối cùng, trong ánh sáng kinh thiên, thanh trường kiếm huyết sắc đã bị Phương Lâm rút ra. Thân thể của con yêu thú rắn mối này lập tức biến thành một thi thể khô. Phương Lâm cười thảm. Trong tay hắn cầm thanh trường kiếm huyết sắc thoáng cái ngã vào trên thi thể của con yêu thú rắn mối. Trước mắt hắn chỉ còn lại có một màu đỏ như máu. Hắn không nhìn thấy được màu sắc nào khác. Thần chí còn hoảng hốt từng đợt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Chỉ có điều Phương Lâm vẫn giãy giụa. Hắn lấy từ bên trong túi cửu cung ra một lọ đan dược, nuốt loạn vài viên xuống. Lúc này, thân thể hắn cuối cùng mới dễ chịu hơn. Mà thanh trường kiếm huyết sắc này lại tản ra tia sáng yêu dị, lẳng lặng nằm ở trong tay của Phương Lâm, có vẻ cực kỳ an phận. Thứ đáng chết này, thiếu chút nữa khiến cho ta phải bổ cả cái mạng vào trong. Trong miệng Phương Lâm nói thầm, chỉ có điều kết quả như vậy cũng không tệ lắm. Chỉ ít hắn đã lấy được thanh kiếm này. Lúc này, thanh kiếm tử cũng đã khôi phục lại một ít. Hắn nhìn về phía trên, kêu lên, Phương Lâm, ngươi còn sống không? Phương Lâm miễn cưỡng đáp lại, tạm thời chắc hẳn còn chưa chết. Thanh kiếm tử nghe được giọng nói của Phương Lâm, cũng thở phào nhẹ nhõm. Phương Lâm nằm ở trên thi thể của con yêu thú rắn mối này, hít thở yếu ớt, toàn thân đều là máu. Lúc này nếu như có người sang đây liếc mắt nhìn, sợ rằng lại trực tiếp cho Phương Lâm là một người đã chết. Một lát sau, Phương Lâm mới cảm giác được ý thức thanh tỉnh lại. Đan dược hắn vừa dùng lúc trước đã bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ thấy Phương Lâm giãy giụa ngồi dậy. Trước mắt hắn đã trở lại rõ ràng, không còn chỉ nhìn thấy được một màn màu đỏ giống như trước nữa. Phương Lâm nắm thanh trường kiếm kia ở trong tay, cẩn thận quan sát. Trên mặt hắn đầy vẻ yêu thích. Đúng là một thanh tà kiếm. Trước khi phủ đầy bụi ở đây, chắc hẳn nó đã uống qua máu của rất nhiều sinh linh. Sau đó lại lấy thân thể của con yêu thú ngụ biến này tới chăm sóc nuôi dưỡng. Cũng không biết đã được nuôi dưỡng bao nhiêu năm lại khiến cho thanh kiếm này 10 phần tà tính. Thực sự là một thanh thần binh lợi khí. Phương Lâm tán thưởng không thôi. Càng nhìn hắn càng thấy thích. Mặc dù là một thanh tà kiếm, nhưng Phương Lâm cũng không để ý tới nhiều như vậy. Chỉ cần bảo bối là được. Ở chỗ nối liền giữa chuôi kiếm cùng thân kiếm của thanh kiếm này, Phương Lâm thấy được hai ấn ký có kích cỡ giống như con kiến. Đó dường như là tên của thanh kiếm này. Nhưng hai chữ này thật giống như bị người khác cố sức xóa đi, đã không có cách nào nhận rõ. Phương Lâm cũng không để ý nhiều như vậy. Trên mặt hắn vô cùng vui vẻ. Tiếc nối do trước đó mất đi nhân sâm nghìn năm này, cũng đã nhận được bồi thường. Lúc này, thanh kiếm tử đã chậm rãi đi tới. Khi nhìn thấy bộ dạng toàn thân Phương Lâm đều là máu, hắn lại bị kinh ngạc một hồi. Nhưng ngay lập tức, sự chú ý của hắn đã chuyển tới trên thanh trường kiếm huyết sắc này. Khí huyết tinh thật là nồng đậm. Sợ rằng thanh kiếm này không phải là vật thiện. Thanh kiếm tử có phần giật mình nói. Phương Lâm cười, cần gì quan tâm nó là vật thiện hay vật ác. Nói chung là một bảo bối. Thanh kiếm tử nghe vậy, gật đầu. Hắn ngược lại không có ý kiến gì. Phương Lâm chính là liều cả tính mạng mới nhận được thanh kiếm này. thanh kiếm tử hắn tuy rằng cũng là người thích kiếm, nhưng vẫn không đến mức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phương Lâm, thương thế của ngươi không có vấn đề gì đáng ngại chứ? Thanh kiếm tử thấy bộ dạng của Phương Lâm thật sự thê thảm, có phần lo lắng hỏi. Phương Lâm lắc đầu, cho dù nhìn bộ dạng của hắn vô cùng thê thảm, nhưng trên thực tế chỉ là mất máu quá nhiều, ngược lại không có thương thế gì lớn. Hơn nữa Phương Lâm cũng mang theo không ít đan dược, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, không có ảnh hưởng gì lớn. Vèo, một luồng ánh sáng bạc hiện ra, nó tới cực kỳ đột nhiên. Sắc mặt thanh kiếm tử đại biến, nhưng nội kình của hắn đã tiêu hao quá lớn, lúc này hoàn toàn không có lực chống đỡ. Phương Lâm lập tức vỗ túi cửu cung, nhất thời một khối ngọc giản bay ra, lập tức vỡ nát. Ong, màn ánh sáng bao phủ ở xung quanh hai người. Ánh sáng màu bạc này đụng thật mạnh đánh vào trên màn ánh sáng, chấn động tới mức màn ánh sáng này lóe lên vài lần. Ha ha, thực sự phong thủy thay phiên chuyển. Không ngờ cổ Hàn Sơn ta lại có cơ duyên như vậy. Một đạo tiếng cười tùy ý vang lên. Thần sắc của Phương Lâm cùng thanh kiếm tử đều nhất thời biến đổi. Sắc mặt khó coi nhìn về phía hướng âm thanh từ bên dưới truyền tới. Chỉ thấy gương mặt cổ Hàn Sơn tươi cười xuất hiện ở cách đó không xa. Trong mắt hắn lộ ra sự lạnh lùng băng giá. Trong lòng Phương Lâm thầm mắng một tiếng. Cổ Hàn Sơn này thật đúng là đủ âm hiểm, tự nhiên không rời đi, lúc này mới xuất hiện. Trái tim của thanh kiếm tử cũng chìm đến đáy cốc. Hai người bọn họ một người nội kình tiêu hao hết, một người bản thân bị trọng thương, gần như mất đi sức tự vệ. Nhưng hết lần này tới lần khác cổ Hàn Sơn này lại xuất hiện. Đây quả thực là muốn mạng của bọn họ. Cổ Hàn Sơn đi từng bước một tới. Hắn nhìn màn ánh sáng bảo vệ hai người, trên mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ là một pháp trận, có thể ngăn cản được ta sao? Thanh kiếm tử lớn tiếng hét lên, cổ Hàn Sơn, ngươi muốn làm cái gì? Trên mặt cổ Hàn Sơn có vẻ nghiền ngẫm, muốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ hai người các ngươi còn không biết rõ ràng sao? Nghe hắn nói vậy, thanh kiếm tử và Phương Lâm đều thầm nghĩ không xong. Sợ rằng cổ Hàn Sơn này thật sự muốn động thủ với bọn họ ở chỗ này. Cổ Hàn Sơn, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng xem mình đang làm cái gì. Thần sắc Phương Lâm cũng lạnh như băng nói. Trong lòng cổ Hàn Sơn vô cùng căm hận Phương Lâm. Nhưng lúc này hắn lại không vội vàng động thủ, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Ta từ một nơi bí mật gần đây đã nhìn thấy tất cả rõ ràng. Hai người các ngươi hiện tại chính là Sơn Dương đợi làm thịt. À, phải vậy không? Phương Lâm bỗng nhiên nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, tình thế nghịch chuyển. Cổ Hàn Sơn thấy Phương Lâm lúc này vẫn cười được, nhất thời sửng sốt. Hắn lập tức cảnh giác hơn, liên tiếp lui về phía sau. Đôi mắt hắn nhìn xung quanh. Phương Lâm cười ha ha, trên mặt đều là vẻ đùa cợt. Ngươi xem thử ngươi đi, chỉ bị ta nói một câu lại sợ đến như vậy. Cổ Hàn Sơn, ngươi hiện tại chính là chiếm hết ưu thế, còn cần phải làm như vậy sao? Sắc mặt cổ Hàn Sơn khó coi, nhưng trong lòng lại vẫn còn cảm thấy nghi thần nghi quỷ. Hắn luôn cảm thấy Phương Lâm bình tĩnh như vậy thật sự không bình thường. Không thể nói cổ Hàn Sơn nhát gan, mà hắn biết Phương Lâm người này cực kỳ khó chơi. Nếu không, cũng không đến mức ép mình như vậy. Cổ Hàn Sơn không còn dám tùy tiện tới gần nữa. Cho dù hắn thấy mình có thể giết chết Phương Lâm trong nháy mắt, nhưng cổ Hàn Sơn vẫn lựa chọn cách làm ổn thỏa nhất. Chỉ thấy cổ Hàn Sơn vỗ vào túi cửu cung, một cái lò luyện đan màu đồng cổ bay ra, đập thẳng đến đầu của Phương Lâm và thanh kiếm tử. Ý nghĩ của cổ Hàn Sơn rất đơn giản, trực tiếp đập chết hai người Phương Lâm và thanh kiếm tử. Sau đó tất cả mọi thứ trên người bọn họ đều thuộc về cổ Hàn Sơn hắn. Hơn nữa, ở đây không có người nào khác. Mình giết chết Phương Lâm và thanh kiếm tử cũng không cần lo lắng tới bất kỳ hậu quả gì. Cho dù Hàn gia truy xét, căn bản cũng không tra được tới trên người mình. Ầm ầm, lò luyện đan hung hăng nện ở trên màn ánh sáng. Màn ánh sáng này lúc sáng lúc tối, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát. Trong lòng Phương Lâm và thanh kiếm tử cũng thắt lại.